Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 548, nhường nữ nhân ngươi coi ta nữ bộc. Sau một khắc, yêu báo biến vào khe hở, đi xuyên đến ở giữa khu vực thời điểm, che mặt nam động thủ. Hắn đem dây leo đều hủy đi, khe hở phía dưới là vực sâu vạn trượng, mà Diệp Khuynh Thiên bọn hắn thoáng qua liền tới đến. Tên kia chuyện gì xảy ra? Làm sao còn đi phía trước truy? Hắn không sợ rớt xuống trong vực sâu sao? Che mặt nam sửng sốt, sau đó hắn mừng như điên. Ha ha, cái này ngốc tệ xong, trước mặt dây leo bị ta hủy đi, hắn chết chắc. Ai, đáng tiếc cái kia đại mỹ cô nàng cũng cùng theo một lúc chết. Che mặt nam đôi mắt càng ngày càng hưng phấn, hắn vô cùng muốn nhìn đến Diệp Khuynh Thiên cùng yêu phượng rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nhưng sau một khắc, yêu phượng vậy mà leo lên tại bóng loáng trên vách đá, liền phảng phất thạch sùng ở trên tường hành tẩu, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Che mặt nam như là gặp ma, yêu phượng vậy mà lại khai phá ra một loại kỹ năng. Không, không có khả năng có được hai hạng kỹ năng. Nó làm sao biến thành nhị tinh yêu thú? Che mặt nam triệt để ngây người. Bình thường yêu thú trở thành tinh cấp yêu thú, không chỉ thực lực tăng cường rất nhiều, hơn nữa còn có thể khai phá ra một loại kỹ năng. Mà mỗi thăng cấp nhất tinh, kỹ năng liền gia tăng một cái. Liên tưởng đến yêu phượng phía trước nhảy vọt kỹ năng, lại thêm trước mắt leo lên kỹ năng, che mặt nam đến có kết luận, yêu phượng vậy mà trong nháy mắt tiến hóa thành làm nhị tinh yêu thú. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới che mặt nam hết sức xác định, vạn cổ yêu phượng cũng không phải là tinh cấp, nhưng trong chớp mắt, liên tục tăng lên hai cái tinh cấp. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là trong tổ chức tinh cấp ngự thú sư yêu thiếu, cũng không có khả năng nhường yêu thú trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy. Che mặt nam triệt để mộng bức. Không, không phải tinh cấp tăng lên, là gia hỏa này khống chế thuật, nhường nguyên bản bình thường yêu thú thực hiện tinh cấp yêu thú kỹ năng. Che mặt nam triệt để đốn ngộ, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mà lúc này, sắc mặt hắn càng là đại biến, bởi vì Diệp Khuynh Thiên khống chế lấy yêu phượng, nhanh như gió hướng hắn yêu báo đánh tới. Bởi vì ở vào núi trong khe, yêu báo cũng không thể toàn lực thi triển phòng ngự. Móa nó, cái này hỗn đản. Che mặt nam hét lớn một tiếng, sau một khắc, yêu phượng như điên đụng vào, liền phảng phất không muốn sống. Che mặt nam mắng to, liều mạng khống chế lấy yêu báo điên cuồng chạy trốn tại núi mây phần cuối. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đột nhiên mất khống chế, đem lối đi ra rìa toàn bộ đụng nát. Yêu báo kêu thảm một tiếng, đầu rơi máu chảy. Che mặt nam cũng bởi vì vừa rồi hiểm cảnh dọa đến đánh cái rùng mình. Móa nó, tên tiểu tạp chủng kia, làm hại yêu thú của ta bị thương, quả thực là muốn chết. Che mặt nam đem tất cả những thứ này tất cả đều quái tại Diệp Khuynh Thiên trên thân. Hắn lập tức nhường yêu báo quay người, sau đó trong tay bắt đầu dành dụm hắc cầu. Hắn nghĩ tại Diệp Khuynh Thiên lúc đi ra, cho hắn một kích chí mạng. Bên này, Diệp Khuynh Thiên khống chế lấy vạn cổ yêu phượng, cuối cùng đứng tại núi mây lối đi ra. Diệp Khuynh Thiên, người thật là lần đầu tiên khống chế yêu thú. Yêu Nhi hỏi, Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Nhưng người khống chế như vậy thành thạo, ngay cả ta cái này ngự thú sư cũng không sánh nổi ngươi. Yêu Nhi nhíu mày, mà đúng lúc này, nàng phát hiện đang chuẩn bị tập kích bọn họ che mặt nam. Móa nó, tiểu tử, cút ngay đi ra cho lão tử quỳ xuống. Bằng không, ta hội oanh ngươi ngay cả cặn cũng không còn. Che mặt nam gầm thét, vừa rồi hắn khống chế lấy tinh cấp yêu thú, lại bị Diệp Khuynh Thiên bình thường yêu thú đuổi kịp. này truyền đi hắn hội trở thành trò cười, càng là bị Ma Thiên tổ chức mất mặt, mà lại hắn yêu báo cũng bởi vì Diệp Khuynh Thiên mà thụ thương. Lúc này che mặt nam hận chết Diệp Khuynh Thiên. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, vừa mới ngươi để cho chúng ta truy ngươi, hiện tại đuổi kịp ngươi, ngươi lại thẹn quá hóa giận, ta rất hiếu kỳ, các ngươi trong tổ chức người đều như vậy sao? Móa nó, tiểu tạp chủng, đừng nghĩ bộ lão tử thoại, nói cho ngươi, chuyện của tổ chức ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Mặt khác lão tử yêu thú có thể là tinh cấp, ngươi có biết hay không đắt cỡ nào nặng, ngươi làm hại yêu thú của ta bị thương, vẻn vẹn trị thương một vị dược tài, ngươi bán thận đều không thường nổi. Che mặt nam một mặt hung ác nham hiểm, lão tử biết ngươi không thường nổi, hiện tại nếu không ngươi qua đây quỳ xuống gọi cha, nếu không nhường nữ nhân của ngươi làm ta nữ nô, ta muốn hàng đêm ngược đãi nàng. Ngươi chọn một đi. Che mặt nam trong tay hắc cầu càng lúc càng lớn, quỳ xuống gọi cha, nhường yêu nhi làm nữ nô, cũng hàng đêm ngược đãi nàng. Nghe vậy, yêu nhi cắn răng, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến che mặt nam vô sỉ như vậy. Mà Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt không buồn không vui, ngươi thật muốn làm như thế sao? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi, dĩ nhiên, bằng không chỉ cần ta này hắc cầu ném ra, quanh người liền cọng lông đều không thừa. Che mặt nam uy hiếp nói, nếu như không phải là bởi vì thèm nhỏ dãi yêu nhi sắc đẹp, hắn sớm đã đối Diệp Khuynh Thiên động thủ, hiện tại hắn muốn dùng điều kiện hà khắc, bức Diệp Khuynh Thiên chịu thua. Bình thường người sau khi nghe được, nhất định sẽ cầu xin tha thứ, dọa đến tè ra quần. Kể từ đó, hắn vô cùng dễ dàng đạt được yêu nhi, mà về phần yêu thú thương, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trong tổ chức có không ít yêu thú y sinh, để bọn hắn xem bệnh, hết thảy miễn phí, dùng loại phương thức này, liền có thể đạt được yêu nhi. Che mặt nam dĩ nhiên vô cùng vui lòng. Lúc này che mặt nam nuốt một ngụm nước bọt, những ngày này hắn tại Ma Thiên bên trong, sớm đã nghẹn vô cùng khó chịu, hiện tại cặp kia tham lam con mắt, tựa hồ muốn yêu nhi xem thấu. Người như ngươi, không nên sống tại trên thế giới, dù cho ngươi bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng dần dần nhếch lên, trong con ngươi đều là tà mị, lạnh lẽo. Nghe vậy, che mặt nam nhướng mày. Hắn không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên dưới loại tình huống này còn dám phách lối. Chính mình này một công nếu như phát ra, cho dù là ngoại viện đệ nhất nhân lâm phù đồ đều không nhất định có thể đón lấy. Mà Diệp Khuynh Thiên bất quá là học sinh mà thôi. Che mặt nam kinh ngạc về sau, bị chọc giận quá mà cười lên. Ha ha, tiểu tử ngốc, nếu dạng này, ta đây liền đánh phục ngươi. Nhường ngươi ngày ngày quản lão tử gọi cha, lại để cho nữ nhân của ngươi làm nữ bộc, khi đó ta hợi ở trước mặt ngươi ngược đãi nàng. Che mặt nam hắc hắc cười không ngừng, một mặt hèn mọn, sau đó, hắn ném ra ngoài đi một cái hắc cầu. Hắc cầu có bóng rổ kích cỡ tương đương, oanh, hắc cầu mang theo vô tận tiếng gió thổi, mang theo uy áp mạnh mẽ, hướng Diệp Khuynh Thiên ném tới. Ha ha, kêu thảm đi tiểu tử ngốc. Che mặt nam cười gằn nói. Nhưng sau một khắc, hắc cầu phẳng phất như gặp phải trở ngại, tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt năm thước lại ngừng lại. Hả? Che mặt nam hơi sững sờ. Hắn tiếp tục phát lực thôi động hắc cầu. Hắc cầu cuối cùng lại lần nữa hướng Diệp Khuynh Thiên lăn đi. Che mặt nam trong lòng lúc này mới tối thầm thở phào. Trong lòng lại lần nữa mừng thầm dâng lên, làm chất chứa rất nhiều năng lượng hắc cầu khoảng cách Diệp Khuynh Thiên 1 mét thời điểm. Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhàng đưa tay, vậy mà, bắt lấy hắc cầu, cái này, điều đó không có khả năng. Che mặt nam cả kinh trợn mắt hốc mồm, chính mình này một công đến cùng uy lực gì hắn vô cùng rõ ràng. Cho dù là cao giai võ thần, đều không nhất định có thể thừa nhận được ở. Có thể Diệp Khuynh Thiên lại hời hợt bắt lấy công kích của mình. Hắn là người sao? Kế tiếp, Diệp Khuynh Thiên một câu, nhường che mặt nam dọa đến run lên trong lòng. Cho trẻ con đồ vật cũng lấy ra mất thể diện. Ân, người thực lực như vậy, sống sót cũng là lãng phí lương thực a. Tiếp theo, Diệp Khuynh Thiên đem hắc cầu hung hăng bóp, bóp thành một cái tiểu hắc bóng, ném vào trong miệng, hắc cầu lại bị hắn sinh sinh thôn phệ. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thiên ra tay rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.